Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, nhíu mày, hiện tại, đương nhiên, bổ sung nói, trả lời, mà người này, không biết đi rồi bao lâu, nhìn chung quanh, nhưng là, từ đầu đến chân, nàng không biết, tác giả có lời muốn nói, nếu, hết chương.